Thiếu gia giả bị đuổi khỏi hào môn mất trí nhớ. Chương 5, thơm quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu ý, từ trước ngày mình đặt lộ quy chu là anh nha. Vì ngài ôn nhu, cưng chiều bé yêu thôi rồi luôn anh cho có gần gũi. Chiếc Maybach màu đen lướt đi một cách êm ái, như một con quái vật giả quang lướt qua những con đường. Quý Tinh Nhiên ngồi ở ghế phụ, lén lút quan sát lộ quy chu. Tâm trí mơ hồ như dòng chảy của ánh sáng xuyên qua cửa sổ xe. Ánh sáng vàng nhạt của buổi chiều phủ lên gương mặt của nam nhân, làm nổi bật các đường nét sắc sảo và hoàn hảo, tựa như một bức tranh được khắc họa tinh xảo. Lộ Tiên Sinh quả thực rất đẹp trai, đến nỗi Quý Tinh Nhiên không khỏi cảm thấy một chút ghen tị. Đó là hình mẫu nam nhân trưởng thành mà cậu mơ ước. Cậu tự hỏi tại sao lại ngưỡng mộ những người đàn ông như vậy. Có lẽ đây là bản năng vô thức của cơ thể. Dù cậu không nhớ rõ lý do, Lộ Quy Chu, tinh tế như một người nghệ sĩ, nhanh chóng nhận ra sự lo lắng trong ánh mắt của Quý Tinh Nhiên. Thấy cậu có vẻ căng thẳng và mơ hồ, anh dịu dàng hỏi. Có sao không, thân thể cậu có cảm thấy khó chịu không? Quý Tinh Nhiên bừng tỉnh từ trạng thái mơ màng, ánh mắt giao nhau với sự quan tâm chân thành của Lộ Quy Chu. Cậu lắc đầu, không biết phải diễn đạt cảm xúc của mình như thế nào. Nhưng chính sự quan tâm của Lộ Tiên Sinh làm ấm lòng cậu. Hóa ra, dưới lớp vỏ lạnh lùng, Lộ Tiên Sinh cũng có những nét dịu dàng. Khi bệnh viện hiện ra trước mắt, Quý Tinh Nhiên vẫn chưa nghĩ ra cách làm quen với Lộ Quy Chu, nhưng mọi chuyện đã diễn ra nhanh chóng. Họ đã đến nơi, chiếc xe dừng lại, hai người cùng bước vào bệnh viện. Mọi thủ tục đã được chuẩn bị sẵn sàng, bệnh viện tư nhân có đội ngũ chăm sóc tận tình. Đưa Quý Tinh Nhiên qua từng bước kiểm tra một cách nhẹ nhàng. Lộ Quy Chu không cần làm gì thêm, chỉ ngồi chờ trong phòng nghỉ. Khi cửa phòng nghỉ mở ra, Lộ Quy Chu buông cuốn sách trong tay. Gương mặt anh còn vương lại chút cảm xúc từ những gì vừa đọc, ánh mắt sắc lạnh của hắn chuyển hướng về phía Quý Tinh Nhiên và hỏi. Xong hết rồi chứ, dịch vụ của bệnh viện tư nhân không thể chê trách. Với một nữ hộ lý tận tâm luôn bên cạnh, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Nụ cười trên mặt Quý Tinh Nhiên không hề tắt, nhưng khi ánh mắt cậu chạm phải Lộ Quy Chu, sự tươi cười dần lùi bước, nhường chỗ cho vẻ cẩn trọng. Lộ Tiên Sinh có vẻ không vui sao? Có phải vì đợi lâu mà cảm thấy thời gian bị lãng phí? Nữ hộ lý cũng cảm nhận được không khí căng thẳng của Lộ Quy Chu. Dù cô có muốn ở lại lâu hơn, nhưng sự an toàn của bản thân vẫn là ưu tiên hàng đầu. Cô nhanh chóng từ biệt Quý Tinh Nhiên, cửa phòng nghỉ đóng lại. Để lại hai người trong không gian riêng tư. Quý Tinh Nhiên cảm thấy căng thẳng như bị kẹp giữa hai lớp thủy tinh. Lộ Quy Chu đã gặp nhiều người, chắc chắn nhận ra những cảm xúc nhỏ nhặt. Thực tế, hắn không có cảm giác không vui nào, chỉ là đứa trẻ này quá nhút nhát. Lộ Quy Chu có chút bất đắc dĩ, đứng dậy và hỏi. Kết quả kiểm tra sẽ còn cần một lúc nữa mới có. Sáng nay cậu chưa ăn gì, chắc là đói bụng rồi. Quý Tinh Nhiên đã trải qua hai ngày ăn uống không đầy đủ, sáng nay cũng chưa ăn gì vì phải kiểm tra. Mặc dù cậu cố gắng không để bụng kêu, nhưng khi Lộ Quy Chu nhắc đến, bụng cậu vẫn không nghe lời, phát ra tiếng ọt ọt như một bản giao hưởng của sự đói khát. Quý Tinh Nhiên xấu hổ đến mức gương mặt nhuốm một tầng mây hồng, môi hé mở nhưng không thốt nổi lời nào, chẳng biết trong lúc này nên nói gì cho phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên Lộ Quy Chu thấy Quý Tinh Nhiên biểu lộ một cảm xúc như vậy, trông cậu như được thổi thêm chút sinh khí thiếu niên mà anh chưa từng thấy. Anh mỉm cười nhẹ nhàng, đi thôi, Quý Tinh Nhiên tự thấy mình có phần lúng túng, cúi đầu hơi thấp, dáng vẻ như một chú cún con vừa phạm lỗi, lặng lẽ theo bước Lộ Quy Chu. Cả quãng đường, cậu vẫn giữ trạng thái ấy, cho đến khi ngồi lên xe của Lộ Quy Chu, tiếng động cơ vang lên và lời nhắc nhẹ nhàng của anh. Thắt dây an toàn vào, mới kéo Quý Tinh Nhiên trở về thực tại. Cậu nhanh chóng kéo dây an toàn và thắt lại, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Chúng ta về nhà phải không ạ? Lộ Quy Chu nghe đến chữ. Nhà, không khỏi khẽ sững lại, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng cậu bé mất trí nhớ này chẳng thể hiểu được ý nghĩa phức tạp của từ ấy. Anh mỉm cười, khẽ lắc đầu, đi ăn trưa trước đã. Quý Tinh Nhiên hơi mở to đôi mắt ngạc nhiên. Ăn ở bên ngoài, chỉ có hai chúng ta thôi sao? Lộ Quy Chu vừa chăm chú nhìn tình hình giao thông phía trước, vừa gật đầu nhẹ. Cậu muốn mời thêm ai nữa à? Quý Tinh Nhiên còn chưa rõ bản thân mình là ai. huống chi là có thêm bạn bè để mời. Nghe vậy, cậu có chút hụt hẫng, cậu có thể nghĩ thử xem lát nữa muốn ăn gì không? Lộ Quy Chu tuy nói vậy, nhưng anh chẳng mong đợi gì nhiều từ câu trả lời của Quý Tinh Nhiên. Thực tế là anh đã có sẵn một kế hoạch trong đầu, họ sẽ đến Phúc Quảng Lâu, một nhà hàng nổi tiếng với ẩm thực Quảng Đông tại thành phố Vân. Phúc Quảng Lâu không quá gần, cũng chẳng quá xa so với bệnh viện. Có lẽ do Lộ Quy Chu lái xe quá êm, hoặc do bầu không khí trong xe quá yên tĩnh, Quý Tinh Nhiên lơ mơ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi cậu mơ màng tỉnh giấc, thấy ngoài cửa sổ xe là hàng loạt ô tô đỗ gọn gàng, cậu mới nhận ra xe đã dừng trong bãi đỗ. Quý Tinh Nhiên lập tức tỉnh táo lại, quay đầu nhìn về phía ghế lái. Xin lỗi, Lộ tiên sinh, em ngủ mất rồi. Lộ Quy Chu vẫn đang tập trung trên bàn phím laptop, đôi mắt phản chiếu ánh sáng huỳnh quang từ màn hình, dường như không để tâm đến lời xin lỗi của Quý Tinh Nhiên. Anh chỉ khẽ mở miệng hỏi, ngủ đủ rồi chứ? Quý Tinh Nhiên không rõ tâm trạng của Lộ Quy Chu lúc này, cậu cẩn thận gật đầu, giọng nhỏ nhẹ hỏi. Sao ngài không gọi em dậy? Lộ Quy Chu khẽ khép máy tính lại, giọng điệu dường như không mấy bận tâm. Tôi thấy có người ngủ quá say, sợ rằng nếu làm phiền giấc mơ đẹp thì sẽ bị trời phạt. Không cần nói cũng biết, người nào đó, chính là ai, người nào đó, liền vội vã giải thích, em đâu có nằm mơ. Quý Tinh Nhiên không ngờ Lộ Quy Chu lại có khía cạnh hài hước như vậy, cậu có chút ngượng ngùng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy rằng Lộ Quy Chu lúc này không còn nghiêm khắc và đáng sợ như trước. Lộ Quy Chu không nói gì thêm, mở cửa xe và bước ra ngoài. Quý Tinh Nhiên cũng nhanh chóng tháo dây an toàn và theo sau anh. Lộ Quy Chu cao hơn Quý Tinh Nhiên một cái đầu, chân cũng dài hơn, nhưng anh bước đi có phần chậm lại để nhịp bước của họ đồng điệu với nhau. Quý Tinh Nhiên vừa đi theo vừa tò mò hỏi, chúng ta sẽ ăn gì đây? Phúc Quảng Lâu là một nhà hàng lâu đời, đã mở cửa hàng trăm năm mà chưa từng di chuyển, nằm trên một con phố sầm uất. Dù địa điểm có vẻ bình dân, nhưng giá cả và trang trí của nhà hàng thì lại rất xa hoa. Khi đi ngang qua nhiều quán ăn khác, Lộ Quy Chu còn chưa kịp trả lời, đã thấy Quý Tinh Nhiên đột ngột dừng bước, đôi mắt sáng lên khi nhìn vào một quán ăn ven đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi môi mỏng màu hồng khẽ mở, cậu thì thầm gì đó. Lộ Quy Chu nhìn theo ánh mắt của Quý Tinh Nhiên, và nhận ra cậu đang nhìn chằm chằm vào một quán nhỏ với biển hiệu màu đỏ viết 5 chữ lớn. Trần ký lẩu cay, bằng vàng, rất bắt mắt, ánh mắt rực rỡ và niềm ao ước không giấu nổi của Quý Tinh Nhiên gần như tràn ra ngoài. Lộ Quy Chu nhận thấy điều đó nhưng anh chẳng có ý định ăn ở quán ven đường. Dù sao anh cũng là người coi trọng chất lượng cuộc sống. Anh chỉ lễ phép hỏi, cậu muốn ăn lẩu cay, vì biết trước Quý Tinh Nhiên sẽ không nói, muốn, mà sẽ bảo tùy vào quyết định của anh. Quý Tinh Nhiên miễn cưỡng rời ánh mắt khỏi nồi lẩu cay, nhìn Lộ Quy Chu với chút do dự. Dù cơ thể cậu đang phản ứng rất thật thà rằng cậu rất muốn ăn, nhưng cậu không dám nghĩ đến việc làm phiền Lộ tiên sinh bằng cách ngồi ở quán ven đường như vậy. Huống chi, cậu đã làm phiền Lộ tiên sinh quá nhiều rồi, chuyện nhỏ này không nên nói thêm. Quý Tinh Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, em nghe ngài sắp xếp, nhận được câu trả lời như dự đoán, Lộ Quy Chu không thay đổi biểu cảm. Cơ thể cậu còn chưa hồi phục, không thể ăn những món cay nóng như vậy. Ngay lập tức, ánh sáng trong mắt Quý Tinh Nhiên mờ đi vài phần, cả người như một con mèo ba tư bị dội nước lạnh, bộ lông mềm mại rũ xuống. Lộ Quy Chu, anh cảm thấy như mình vừa phạm phải một tội lỗi không thể tha thứ. Dù sao đi nữa, sống trong cảnh giàu sang từ nhỏ, Lộ Quy Chu sẽ không bao giờ đi vào những quán ven đường đầy dầu mỡ như vậy. Anh tiếp tục bước tới cánh cửa cũ kỹ mà dày dặn của Phúc Quảng Lâu. Nhưng đi được vài bước, anh nhận ra Quý Tinh Nhiên không theo kịp. Anh dừng lại một chút, hơi quay đầu và thấy cậu đứng đó, ánh mắt dán chặt vào quán lẩu cay như một con mèo ba tư mê mẩn nhìn chằm chằm vào cây bạc hà. Trong giây phút đó, Lộ Quy Chu suýt nữa mất kiểm soát và quay lại dẫn Quý Tinh Nhiên đi ăn lẩu cay. May mắn là Quý Tinh Nhiên kịp thời lấy lại tinh thần, khẽ thở dài, trong mắt đầy tiếc nuối. Cậu quay người về phía Phúc Quảng Lâu, bước nhanh hơn, như sợ rằng nếu do dự thêm một giây, cậu sẽ hối hận và chạy ngược về phía quán lẩu cay. Lúc này, vị trí của họ đã thay đổi. Lộ Quy Chu đi theo sau Quý Tinh Nhiên, như thể thấy được hình ảnh cậu đang giận dỗi, chỉ để lại bóng lưng cho anh nhìn. Dù không phải là cùng một loài, nhưng đôi khi Lộ Quy Chu lại thấy cậu nhóc này có phần giống với một trái dừa, khi tức giận chỉ để lộ ra cái vỏ cứng bên ngoài. Phúc Quảng Lâu, nếu đã có thể duy trì kinh doanh rực rỡ qua cả trăm năm, thì nguyên liệu nấu ăn và tay nghề đầu bếp tất nhiên là hạng nhất. Tuy nhiên, món ăn ở đây khá thanh đạm, và người nào đó vẫn còn lưu luyến hương vị cay nồng của nồi lẩu, nên ăn mà không cảm nhận được hương vị. Dù vậy, với phép tắc ăn uống đã khắc sâu vào xương cốt, Quý Tinh Nhiên dù không thích các món ăn trên bàn, vẫn giữ động tác ăn uống rất yêu nhã và đúng mực, không ai có thể nhìn ra cảm nhận thật sự của cậu về những món ăn đó. Trừ Lộ Quy Chu, Lộ Quy Chu đặt thìa xuống, chăm chú nhìn cậu. Cậu có phải rất thích ăn cay không? Hả? Quý Tinh Nhiên đang cầm bát canh, uống một ngụm nhỏ, nghe Lộ Quy Chu đột ngột hỏi, cậu hơi chậm chạp không phản ứng kịp. Dù cậu nghe rõ câu hỏi, nhưng vẫn có chút do dự, nhíu mày. Chắc là, đúng vậy, ký ức trống rỗng khiến cậu thậm chí không thể nhớ nổi mình thích ăn gì. Sao thế, Lộ tiên sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Tinh Nhiên không hiểu tại sao Lộ Quy Chu lại đột nhiên hỏi vấn đề này khi họ đang ngồi trong một quán ăn món Quảng Đông. Không có gì, chỉ là bất chợt nghĩ đến nên hỏi thôi. Lộ Quy Chu không nhận được câu trả lời chắc chắn, nhưng cũng không có ý định tìm hiểu thêm. Quý Tinh Nhiên tưởng mình đã che giấu rất khéo, nhưng thực ra đã bị Lộ Quy Chu nhìn thấu từ lâu. Thích ăn cay, Lộ Quy Chu âm thầm suy nghĩ. Người dân ở thành phố Vân thường có khẩu vị thanh đạm, bởi vậy quán ăn món Quảng Đông rất được ưa chuộng. Rất có thể cậu nhóc này không phải là người địa phương. Cách chương.